Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, bảo thương chưa lão. Qua vài ngày nữa về sau, Hạ Du đem sớm đã hoàn thành Mộc Hoàng Cung giao cho Bát Hoàng Nữ. Mộc Hoàng Cung có dài hơn 1 mét. Bên trong cung vũ dựng đứng, đình viện hoa nở, Mộc Nhân lui tới, sinh động như thật, đưa trong tay mạt trược vứt xuống. Bát Hoàng Nữ quan sát tỉ mỉ trước mặt Mộc Hoàng Cung, phát ra sợ hãi thán phục. Tiểu Du tử, ngươi thật sự là quá lợi hại. Chính là trong Hoàng Cung lợi hại nhất thợ mộc cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cơ bản thao tác, Hạ Du khiêm tốn, thế mà nhanh như vậy liền hoàn thành. Ngươi trong âm thầm nhất định rất vất vả đi. Ngồi về chỗ ngồi của mình, Bát Hoàng Nữ suy tư một chút, nhìn về phía bên cạnh Tông Tự Minh. Tiểu Minh tử, cho Tiểu Du tử chi hoàng kim vạn lượng. Nghe được thiếu nữ, bên cạnh một người quản sự khác thái giám sắc mặt đại biến. Điện hạ, trong điện tổng cộng mới chỉ có. Vâng, điện hạ, Tông Tự Minh ngắt lời hắn, cũng thị uy nhìn quản sự thái giám một chút. Cái này thế nhưng là kinh thiên tay nghề. Nếu không phải bản cung không có chức quyền, chính là phong cái chức quan cũng là nên. Sống an nhàn sung sướng Bát Hoàng Nữ cũng không biết tầm quan trọng của tiền bạc. Quản sự thái giám hận hận trừng mắt liếc Hạ Du, không nói nữa. Tông Tự Minh cũng là nảy ra ý hay, lại sàm ngôn nói: Điện hạ, chỉ là hoàng cung kiểu dáng khó tránh khỏi có chút phổ thông, nếu không để Du công công khắc một cái hoàng thành đi ra, cũng có thể để bệ hạ vừa xem chính mình giang sơn phồn hoa. Tốt, Bát Hoàng Nữ hưng phấn vỗ bàn một cái. Bất quá lượng công việc này, điện hạ buông xuống, chỉ cần để trong điện các phối hợp một chút, đuổi tại hoàng thượng đại thọ trước làm xong không có vấn đề. Cái kia tốt. Nhìn xem dưới đài Hạ Du, Bát Hoàng Nữ càng xem càng là ưa thích. Đã có tay nghề, lại có thể chịu khổ dưới tay, chưa có người hội không thích. Bất quá hôm nay cũng không cần làm, nghỉ cho khỏe đi. Nàng lại chăm sóc một chút Hạ Du thân thể. Buổi chiều cùng bản cung cùng đi gặp mặt phụ hoàng. Hạ Du đáp ứng, cùng Tông Tự Minh cùng đi ra tẩm cung. Tại sau lưng của hai người, quản sự thái giám đuổi theo. Hắn ngăn ở Hạ Du cùng Tông Tự Minh trước mặt, khuôn mặt vặn vẹo, tức giận hết sức nói ra: Các ngươi những thứ này loạn thần tặc tử, đem điện hạ đều biến thành bộ dáng gì? Hạ Du quay đầu nhìn một chút Tông Tự Minh. Tông Tự Minh cười ha ha hai tiếng, cũng không để ý đến quản sự thái giám, lách đi qua. Đằng sau, quản sự thái giám còn tại mắng lấy gian thần, nịnh thần loại hình. Về đến phòng, Tông Tự Minh cùng Hạ Du vừa nói xong mới thành quả. Trong điện tài chính vốn là có chút khó khăn, Bát Hoàng Nữ lại phô trương lãng phí, đoán chừng đưa cho ngươi hoàng kim vạn lượng chỉ có gần nửa bạc, còn lại phải dùng tơ lụa gì gì đó bổ sung. Lần này tài chính càng thêm căng thẳng, nói không chừng sẽ còn xuất hiện lỗ hổng. Tài chính là một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu, chính là hoàng nữ, không có tiền cũng nửa bước khó đi. Nhấp một ngụm trà, Hạ Du lộ ra dáng tươi cười. Sau đó ngươi liền cầm lấy có được bạc bổ khuyết lỗ hổng. Dạng này quản tiền thái giám liền có tay cầm trong tay ngươi. Không sai, Tông Tự Minh vui vẻ nhìn xem Hạ Du. Hắn cảm giác chính mình nếu là liên thủ với Hạ Du, đừng nói là một cái nho nhỏ hoàng nữ, chính là hoàng đế cũng có thể giải quyết. Đến lúc đó chính mình cùng Hạ Du trưởng quản cung nội, lại để cho Tác Tuấn Sở đi mang binh đánh giặc, đem quân quyền nắm bắt tới tay. Toàn bộ Đại Ly Giang Sơn chính là mình huynh đệ ba người. Đáng tiếc hiện tại chủ tử của mình chỉ là một cái nho nhỏ hoàng nữ. Ai, khuất tài, người đến lúc đó lại đem Mộc Hoàng Thành giao cho Bát Hoàng Nữ, lại có thể đạt được một lớp bạc. Đến lúc đó lỗ hổng càng lớn. Tông Tự Minh đã có thể nhìn thấy Bát Hoàng Nữ tại chính mình điều khiển dưới bộ dáng mơ màng trong chốc lát. Hắn lại hỏi, Bát Hoàng Nữ thế lực cơ bản đã nắm trong tay, sau đó phải làm sao bây giờ? Ủng hộ Hoàng Nữ thượng vị gì gì đó, cảm giác không có khả năng a. Hơn nữa những đại thế lực kia cơ bản đã có chủ tử. Muốn tranh thủ đến ủng hộ của bọn hắn, không là bình thường khó khăn à. Không có thế lực có thể đi theo bát hoàng nữ. Chúng ta liền tự mình làm một cái thế lực đi ra là được. Hạ Du một chỉ Tông Tự Minh. Từ hôm nay trở đi, người chính là Triệu Cao. Tông Tự Minh suy nghĩ 3 giây. Bừng tỉnh đại ngộ. Người nói là, thành lập Yêm Đảng. Đúng vậy, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Cố gắng cùng cái khác công công giữ gìn mối quan hệ. Sau đó kéo bọn hắn lên thuyền đi. Cái này còn cần lại cẩn thận quy hoạch quy hoạch. Ngồi ở một bên trước bàn sách, Tông Tự Minh bắt đầu viết lên thiết kế án. Giữa trưa, ăn cơm chưa xong về sau, Hạ Du cùng bát hoàng nữ cùng nhau đi vào lão hoàng đế tẩm cung. Đến tẩm cung, Hạ Du đứng ở bên ngoài. Bát hoàng nữ tiến vào bên trong cùng lão hoàng đế vấn an. Loại này thỉnh an, cùng cái gì thái giám đi theo không có thực tế quan hệ. Thái giám chỉ có thể ở bên ngoài chờ, nhưng lại có cực lớn tinh thần ý nghĩa. Bát hoàng nữ mang theo Hạ Du bái kiến hoàng đế, biểu thị Hạ Du là nàng thân cận nhất thái giám. Hạ Du đợi một hồi, ngoài ý muốn đạt được lão hoàng đế gọi đến. Đi vào phòng, Hạ Du gặp được một trương buông thõng màn mạn giường lớn. Bát hoàng nữ ngồi tại bên giường, đang lôi kéo trên giường bàn tay của lão nhân. Lão nhân tóc thưa thớt, thân thể gầy gò, khuôn mặt già nua, nhưng một đôi mắt phá lệ có thần, phá lệ đâm người. Lão nhân đã 79 tuổi, tiếp qua hơn 20 ngày chính là hắn đại thọ 80 tuổi. Chờ chút, Hạ Du lại lườm lão nhân một chút, xác định lão nhân là 80 tuổi. Hắn lại liếc mắt nhìn bát hoàng nữ. Bát hoàng nữ 17 tuổi, 79 đến 17 bằng 62 bảo thương chưa lão a. Hạ Du không khỏi đối với lão hoàng đế sinh ra vẻ tôn kính. Lão hoàng đế đang sờ lấy bát hoàng nữ tóc, ánh mắt từ ái. Tại Tông Tự Minh trong tình báo, lão hoàng đế đối với hoàng tử tương đối nghiêm khắc, nhưng đối với hoàng nữ đều 10 phần tha thứ. Bát hoàng nữ bên miệng giơ lên dáng tươi cười, nhìn ra được nàng đối với phụ thân của mình cũng là 10 phần thân cận. Người chính là tiểu bát nói thợ mộc a. Lão hoàng đế nhìn về phía Hạ Du. Vâng, bệ hạ. Hạ Du bình tĩnh nói. Nhìn thấy Hạ Du gặp không sợ hãi dáng vẻ, lão hoàng đế ánh mắt sáng lên. Không sai không sai, so với trước đó cái kia thái giám tốt. Phụ hoàng, tiểu du tử không chỉ có tốt, hơn nữa rất tài giỏi đâu. Bát hoàng nữ xen vào nói. Mới không phải, chớ nói nhảm, ta không có tài giỏi. Lão hoàng đế nhìn về phía mình nữ nhi. Đến đại thọ thời điểm, phụ hoàng liền biết. Hiện tại trước hết để cho hài nhi giữ bí mật đi. Bát hoàng nữ bán một cái nút. Lão hoàng đế không có chút nào không cao hứng, ngược lại cười lên ha hả. Tốt, đến lúc đó chậm ngược lại muốn xem. Gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu tài giỏi. Ta nghiêm túc, thế nhưng là có thể đem các ngươi dưới chân tinh cầu đâm xuyên a. Hai người nghĩa khác tràn đầy lời nói cuối cùng kết thúc. Lão hoàng đế lại cùng bát hoàng nữ đàm luận một ít chuyện khác. Thẳng đến phía ngoài một cái lão thái giám tiến đến. Bệ hạ, nên nghỉ ngơi nha. Lão thái giám nói. Lão hoàng đế ngay tại cao hứng, bị lão thái giám đánh gãy, nhưng cũng không có sinh ra mảy may tức giận cảm xúc. Hắn phất phất tay để lão thái giám lui ra, tiếp tục cùng bát hoàng nữ nói xong. Nhưng là hắn đã không còn bốc lên mới chủ đề, chỉ là tại cho nói chuyện làm một cái phần cuối. Hạ Du nhớ kỹ lão thái giám hình dạng, nghĩ thầm quay đầu nhất định phải làm cho Tông Tự Minh đem cái này lão thái giám kéo vào Yêm Đảng. Không hề nghi ngờ, cái này lão thái giám là lão hoàng đế thân tín bên trong thân tín. Lão hoàng đế lời đã nói xong, hắn phất tay để bát hoàng nữ rời đi. Bát hoàng nữ tại rời đi thời điểm, cũng là nhìn thấy bên giường thả một cái đồ giám. Phụ hoàng đối với dị thú có hứng thú sao? Bát hoàng nữ hỏi. Người đã già, liền thích một chút truyền thuyết xa xưa. Nhi thần để tiểu du tử cho phụ hoàng khắc một bộ dị thú. Đi, hắn khắc đến có thể giống như. Bất quá phải chờ tới phụ hoàng đại thọ về sau. Ồ,